Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Nửa đêm tiểu tặc. Ban đêm, ánh trăng như nước chiếu rọi đại địa. Hoắc Dã ở giữa, một người mặc y phục dạ hành, đầu đội mặt nạ, hướng cái nào đó phương hướng bước nhanh tới. Chân hắn trình cực nhanh, bước chân nhẹ nhàng vững vàng, xem xét chính là tập luyện quá nhẹ thân chi pháp. Nhậm Hưng Hoài, trên giang hồ một cái danh khí không hiện nhưng kỹ nghệ cao minh phi tặc. Hắn bình thường nhất là xem thường những cái kia trên giang hồ thanh danh hiển hách đạo tặc cùng tặc vương. Tặc chính là tặc, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khiến cho mọi người đều biết, lại không có cái gì thực tế chỗ tốt. Thậm chí còn có loại kia rõ ràng gây án hoàn mỹ, nhất định phải lúc gần đi cố ý lưu lại đánh dấu thân phận của mình đồ vật, sợ người khác không biết là hắn làm. Nhậm Hưng Hoài xong hoàn toàn không có pháp lý giải loại sự tình này. Trên đời làm sao lại có như thế xuẩn tặc? Hắn cho rằng thanh danh cái gì đều là hư, đã không thể làm cơm ăn cũng không thể làm nước uống. Nhất là một cái tặc có danh khí, chẳng những vô ích ngược lại có hại, chỉ có vàng bạc mới là thật sự. Làm tặc phải khiêm tốn. Đây chính là hắn tại Tây Bắc một vùng nhiều lần phạm đại án, đến nay còn chưa xa lưới nguyên nhân. Vài ngày trước hắn tại sát vách Thanh Hải quận lại phạm phải một kiện đại án, chạy trốn đến Lâm Dương quận. Tử lâu lúc ăn cơm, vô ý nghe người ta nhắc lên một cái hảo vận thợ săn. Bình Vương Thế Tử thay cha tuần tra đến Lâm Dương quận lúc lọt vào ám sát. Thích Khách cùng hắn thủ hạ môn khách chiến đấu, bị một cái thợ săn từ một bên bắn tên bắn lén cho may mắn giết chết. Về sau Bình Vương Thế Tử thưởng kia thợ săn thật nhiều vàng bạc, một xe thịt hổ còn có một thớt ngựa tốt. Một chút Lâm Dương quận quan viên coi là có thể từ thợ săn nơi đó dựng vào Bình Vương Thế Tử phương pháp, cũng cho kia thợ săn đưa thật nhiều tiền tài bảo vật. Nhậm Hưng Hoài nghe xong, lúc này trong lòng liền lên tâm tư, tự nghĩ cái này nhưng so sánh trộm những cái kia nhà cao cửa rộng, lầu các hiên tạ muốn dễ dàng hơn nhiều được nhiều. Thế là hắn ban ngày nghe ngóng tốt đường đi, ban đêm liền đến. Chỉ chốc lát, trông thấy chân núi một tòa cũ nát đại viện, Nhậm Hưng Hoài bước chân thả càng nhẹ. Hắn vẫn là lần đầu trộm dạng này, chỉ là sân nhỏ lớn đại viện Nhậm Hưng Hoài trước quan sát một chút. Trong phòng không có đèn đuốc, người hẳn là đã nghỉ ngơi. Không có nuôi chó, chỉ là trong nội viện buộc lấy một con ngựa. Hắn yên lòng, hai chân hơi cong, cao cỡ một người tường viện nhảy lên mà qua, vững vàng rơi xuống đất, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Nhậm Hưng Hoài cảnh giác nhìn về phía trong viện ngựa, không muốn kia ngựa không nhúc nhích, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đến gần xem xét, kia ngựa lại là đứng ngủ thiếp đi. Bạch để hắn một phen lo lắng, hắn xoay người rón rén hướng phòng phương hướng sờ soạng, từ sau eo móc ra một cây tiểu đao, giữ cửa then cài chậm rãi đẩy ra. Bây giờ đang là giờ Sửu, thường thường là người ngủ được nhất chìm thời điểm, cũng là tốt nhất hạ thủ thời điểm. Chỉ cần không phát ra đặc biệt lớn tiếng vang, người căn bản sẽ không tỉnh lại. Lấy hắn linh hoạt lưu loát tay chân, lại thế nào xuất hiện loại kia chỗ sơ suất? Cho nên trong phòng có người đi ngủ tình huống dưới, đi vào trộm đồ hành động này nhìn như lớn mật mạo hiểm, kỳ thực ổn thỏa an toàn cực kỳ. Nhậm Hưng Hoài trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, chậm rãi đẩy cửa chuẩn bị vào nhà. Răng rác, bỗng nhiên một tiếng cái hũ rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm tại yên tĩnh trong đêm khuya vang lên. Vang rồi, chói tai. Nhậm Hưng Hoài trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ, kinh hoàng bản năng xoay người bỏ chạy. Đáng chết, lại thuyền lật trong mương. Gần như đồng thời, Lý Khâu mặc áo mỏng bỗng nhiên từ trên giường bừng tỉnh, vừa sợ vừa giận, đầy mặt sát khí, nghe bên tai càng cách càng xa tiếng bước chân. Trong lòng hiểu rõ, từ trên tường quơ lấy cung tên, xoay người xuống đất, hai bước liền đến cạnh cửa. Dương cung lắp tên, nhờ ánh trăng nhìn lại, một thân ảnh như một trận gió chiếm đất mà qua, thế mà đã chạy ra 5-60 bước xa. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy như thế tình hình, sợ không phải coi là nửa đêm đụng quỷ. Lý Khâu lông mày nhíu lại, cung tên rời xuống, không còn nhắm ngay đạo thân ảnh kia đâu. Hiu, tiễn đi tựa như điện, chớp mắt đã tới. Một tiếng hét thảm lần nữa vạch phá đêm dài. Nhậm Hưng Hoài té ngã trên đất, ôm bị bắn thủng chân, nhìn xem hơn 10 bước bên ngoài nghiêng cắm trên mặt đất vũ tiễn, diện mục thống khổ dữ tợn. Nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Nhậm Hưng Hoài khó khăn đứng người lên, chân sau đạp đất, quay đầu ánh mắt hung ác nhìn lại. Đón lấy hắn ánh mắt là cầm cung tên nhắm ngay đầu hắn Lý Khâu. Lý Khâu đi tới gần, lườm hai mắt Nhậm Hưng Hoài chính máu chảy ồ ạt vết thương. Cười lạnh nói, chạy ngược lại là rất nhanh, hiện tại cho ta trở về. Hồi đi đâu? Nhậm Hưng Hoài hỏi ngược lại. Lý Khâu đầu hướng phòng phương hướng lắc lắc, đi vào nhà, không muốn đầu của ngươi bị bắn thủng, liền thành thật một chút. Lý Khâu có chút ít cảnh cáo còn nói thêm. Nhậm Hưng Hoài trong lòng mặc dù đối Lý Khâu oán hận chi cực, nhưng vẫn là nghĩ bảo trụ ở mệnh. Chiếu Lý Khâu nói đến, hắn một bước gian nan kéo lấy tổn thương chân hướng phòng phương hướng chuyển đi. Giọt máu tí tách đáp chảy đầy đất. Lúc trước đào tẩu 5-60 bước khoảng cách mấy hơi liền đến. Lần này đi lại xinh xinh bỏ ra nửa thời gian cạn chén trà mới đến. Nhậm Hưng Hoài trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất, hận không thể đem Lý Khâu lột ra quất xương, nhưng hắn lại ngay cả quay đầu cũng không dám, sợ Lý Khâu hiểu lầm, một tiễn chấm dứt tính mạng của hắn. Cắm đến ngươi trong tay ta nhận, chỉ cần ngươi thả ta, ta dẫn ngươi đi ta giấu bạc địa phương. Hoàng kim vạn lượng cũng không phải vấn đề. Đi tới cửa trước, Nhậm Hưng Hoài bỗng nhiên nói. Nhậm Hưng Hoài trên giang hồ dù không có bao lớn danh khí, nhưng lấy hắn trộm cắp đồ vật đến nói, tuyệt đối xem như toàn bộ Tây Bắc 19 quận số 1 số 2 đạo tặc. Hoàng kim vạn lượng đối với hắn thật đúng là không tính là gì. Lại nhiều hắn cũng có, chỉ là sợ nói nhiều Lý Khâu không tin, cho là hắn nói dối. Lý Khâu bất vi sở động, lôi kéo trong tay cung, nghiêm nghị thúc giục, đi vào. Nhậm Hưng Hoài có chút bất đắc dĩ vào phòng, ngồi xuống trước bàn. Nhậm Hưng Hoài trung thực ngồi xuống, Lý Khâu trong tay cung tên nhắm ngay Nhậm Hưng Hoài đầu, chậm rãi dịch bước đến phía sau hắn. Nhậm Hưng Hoài còn muốn nói tiếp thứ gì dẫn dụ Lý Khâu thả hắn, vừa muốn há miệng, Lý Khâu một trường vỗ hạ, Nhậm Hưng Hoài ngất đi. Chờ Nhậm Hưng Hoài hồi tỉnh lại, sắc trời đã tảng sáng, đục trên thân hạ đồ vật toàn bộ bị sờ đi. Trước mặt trên mặt bàn bày biện giấy cùng bút, hắn không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn lại, Lý Khâu giật một chương ghế dài, cách không xa ngồi đối diện hắn, cung tên vừa vặn kéo tốt, vẫn như cũ nhắm ngay đầu của hắn. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Vừa nhắc tới cái này, Nhậm Hưng Hoài phần gáy đau đớn một hồi, tựa như đoạn mất đồng dạng. Đối phương khiến cho lực đạo lại đen lại nặng, hoàn toàn không giống vẻn vẹn muốn đem người đánh bất tỉnh mà thôi. Ta muốn nói, ta không phải cái gì chuồn vào trong cậy khóa tiểu tặc. Ta lúc trước nói tới đều là thật. Chỉ cần ngươi đem ta thả, hoàng kim vạn lượng dễ như trở bàn tay. Hắn coi là Lý Khâu vừa mới điểm đều bất vi sở động, là bởi vì Lý Khâu không tin tưởng là hắn nói tới là thật. Lý Khâu đương nhiên biết đối phương không phải cái gì chuồn vào trong cậy khóa tiểu tặc. Không phải vừa vặn mũi tên kia bắn cũng không phải là chân của hắn. Có thể có loại kia khinh công, thế nào lại là bình thường tiểu tặc? Vạn lạng vàng chắc hẳn cũng là thật, nhưng cũng tiếc hắn đối vàng không có hứng thú. Bình lúc rơi xuống đất, ngươi vì cái gì xoay người chạy, mà không phải thử vào nhà đem ta chế phục hoặc là giết chết. Lý Khâu phảng phất không có nghe được Nhậm Hưng Hoài, lại hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?